Kiếm tốt quá à, chương 460, vào đầu nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 460, vào đầu nhất kiếm. PS mấy ngày nay bị đất nhiều lão đầu nhi bức điên rồi, ngồi cầu liều mạng gõ chữ chung, có phiếu bằng hữu thưởng tấm vé, lão biếng nhác mấy người phiếu kéo dài tính mạng đây, nhưng lần này, lâu tiểu ất lại là tại 800 trượng ngoại phát kiếm. Càng chết là kiếm tốc nhanh chóng, không chỉ có riêng là vừa vặn vượt qua vận tốc âm thanh. Giữa các tu sĩ chiến đấu, thời gian chính là sinh mệnh. Đối đại tu đến nói, tranh là một cái chớp mắt. Đối trúc cơ mà nói, tranh là một hơi. Ta nhanh một hơi, ngươi chậm một hơi, chính là thắng bại. Dư cô sai tại quá bận tâm tam thanh thượng tu mặt mũi, mấy vạn nhân chi chức muốn thể hiện phong độ, khi hắn phát hiện đối thủ tầm bắn cùng tốc độ đều viễn siêu tưởng tượng lúc như vậy ngộ phán nhường hắn chỉ tổn thất 3 hơi thời gian chuẩn bị, mà hắn toàn bộ phòng ngự lên thân yêu cầu 5 hơi. Nói cách khác, phòng ngự khẳng định không thể đi lên. Hắn đứng trước một cái yêu cầu, lập tức làm ra quyết định lựa chọn. Là đỉnh lấy phi kiếm hướng phía trước đoạt, tranh thủ tại tiến lên chung hoàn thiện phòng ngự. Vẫn là lui về sau, rời khỏi tầm bắn bên ngoài chỉnh cố phòng ngự sau lại tiến đến. Trở về rút lui, tính an toàn lớn chút, bởi vì khoảng cách kéo xa hắn còn có thể đoạt ra một hơi đến, phòng ngự có thể làm được 7-8 phần, mà lại không cần lo lắng kiếm tu tiếp xuống liên tục công kích. Chỉ là mất mặt mũi, xông về phía trước tựu rất có mặt mũi. Chuyện này với hắn một cái tiên phong đến nói cực kỳ trọng yếu, ngươi xung phong đều sợ hãi rụt rè, này làm sao sau khi tăng lên mặt tu sĩ sĩ khí. Mấu chốt là, hắn có chỗ dựa, lưỡng nguyên nhân chống đỡ hắn dũng cảm, một là tông môn ban thưởng đẳng cấp cao ngoài thân chi lỗi, có thể thay hắn ngăn trở 3 lần tất phải giết ách. Một là phán đoán của hắn, cái này băng đường hồ lô 5 mai trong phi kiếm, cũng liền cái này mai tứ quý có thể đạt tới kiếm khí lôi âm cấp độ, cái khác cũng không được. Đây chính là vì cái gì đối thủ lần công kích thứ nhất chỉ xuất nhất kiếm nguyên nhân. Lấy trúc cơ kiếm tu tu vi chỉ có thể trèo chống một mai phi kiếm ra lôi âm, đồng thời ra hai cái phi kiếm, pháp lực thần hồn tiêu hao quá lớn, đối bản chính là bộc phát nghề nghiệp kiếm tu đến nói chịu không được. Một cái ưu tú tu sĩ, không chỉ có muốn xem xét thời thế, càng phải có tại trong nguy hiểm tìm kiếm cơ hội dũng khí. Nhìn đối thủ đầu nhất kiếm tựu có kiếm khí lôi âm, liền cho rằng cái khác phi kiếm đều có thể kiếm khí lôi âm, đây là tâm trí bị đoạt, không phải cường giả ý chí. Cho nên, nhiều nhất cũng chính là tổn thất một mai ngoài thân chi lỗi, lại có thể cho hắn mang đến cổ vũ sĩ khí tiếp cận đối thủ tác dụng đáng giá. Dư cô bà tốc độ nâng đến nhanh nhất, đồng thời liều mạng vãng thân thượng bộ phòng ngự tế pháp khí, hy vọng tại không sử dụng ngoài thân chi khôi cuối cùng thủ đoạn hạ tựu bảo vệ tốt đối thủ phong vân biến sắc một kích. Tiếc núi là, lâu tiểu ất toàn bộ tâm thần điều khiển hạ tứ quý uy lực như thế nào hắn không hoàn chỉnh phòng ngự có thể ngăn cản. Hai cái pháp khí bị đẩy ra, hộ thân thuật pháp khí cưng bị kích phá, phi kiếm dư thế không giảm, tại đụng chạm lấy hắn thân đồng thời kiếm khí bình nhiên nổ tung. Đây là một đoàn hoa mỹ khói lửa, trong đó kịch liệt linh cơ tuẫn bạo xung kích đến dư cô đều có chút tư thái bất ổn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Linh cơ tuẫn bạo là ngoài thân chi khôi phát huy tác dụng, dư cô không hư hại chút nào, nhưng bên cạnh thân vòng phòng ngự đã bị đánh tan một nửa, ngoại trừ hai con pháp khí còn có thể phát huy tác dụng, cái khác thuật pháp phòng ngự, phù lục phòng ngự, bản thân khí cương đều bị đánh tan, yêu cầu lần nữa khôi phục. Nhưng hắn bình thản tự nhiên không sợ, thân thể tiếp tục vọt tới trước, chỉ cần nhường hắn lại hướng trước trăm trượng, có tông môn đặc biệt ban thưởng hạn chế tinh thần công pháp hàng duy linh khí xuất thủ, cái này kiếm tu chắc chắn phách lối không tải. Tứ quý vẽ ra trên không trung một đầu duyên dáng đường vòng cung, lần nữa hướng hắn chém tới, kích thứ hai. Dư cô cười lạnh, bọn hắn đã sớm nghiên cứu ra cái này kiếm tu xuất kiếm phương thức, luôn là nhất kiếm cường nhất kiếm yếu, cường lúc để cho người ta khó mà ngăn cản, khi còn yếu tự quay trở lại bình thường, phán đoán là sử dụng một loại nào đó không thăng bằng liên tục phương thức công kích, lấy suy yếu nhất kiếm lực lượng đại giới tăng cường một kiếm khác, hắn có nắm chắc một kiếm này phòng ngự của mình có thể ngăn cản. Cước thần nâng lên toàn thân lực lượng, tinh thần xung kích dâng lên mà ra. Dư cô vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này mai trong phi kiếm vậy mà có dấu lưỡng cái kiếm linh. Đối thủ còn tại 700 trượng ngoại, hắn làm sao cũng lý giải không được vì cái gì tinh thần tác dụng tại khoảng cách xa như vậy thượng liền có thể phát động. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi trúc cơ tu sĩ năng lực phạm trù. Nhất là còn như thế rồi rào tinh luyện như chùy, trực thấu tâm trí của hắn, trong nháy mắt nhường hắn mất đi đối phòng ngự, đối pháp khí khống chế. Tứ quý xác thực lực lượng không tại, nhưng nếu như chỉ là đối mặt một cái đánh mất phòng ngự lão bạch dê. Cái thứ hai ngoài thân chi khôi bỗng nổ tung, đường dư cô rốt cục lấy lại tinh thần, lần nữa lấy được khống chế đối với thân thể, đối pháp khí khống chế lúc viên kia giống như ma quỷ phi kiếm lại tại không trung ngạo kiêu hơi chút xoay quanh, kích thứ ba. Kiếm khí lôi âm, lại là cường kiếm. Dư cô tim mật đều là toái, khoảng cách gần như thế, hắn biết mình ngăn không được cũng chỉ có thể theo bản năng điều khiển chính mình hai cái pháp khí nghênh đón tiếp lấy. Hắn rốt cục phạm sai lầm, đã ngăn không được vậy liền hẳn là dứt khoát không ngăn, nhường cuối cùng một mai ngoài thân chi khôi đi giải quyết, hắn chỉ cần tận khả năng nhiều thả ra phòng ngự thuật pháp khí, vì lần tiếp theo phi kiếm công kích làm chuẩn bị. Nếu như hắn có thể làm như thế, đồng thời tại có chuẩn bị tình huống dưới bảo vệ tốt bộ phận tinh thần xung kích như vậy hắn vẫn rất có hy vọng bảo vệ tốt đệ tứ kiếm yếu kiếm, đây chính là chuyển cơ. Nhưng hắn không có, sợ hãi đã chi phối hắn bản năng, tốn công vô ích ngự sử pháp khí đi đón đầu, không ngạc nhiên chút nào bị đánh bay, ngắn ngủi đánh mất khống chế khả năng, phi kiếm rơi xuống, vẫn là một trận linh cơ bạo liệt. Đến tận đây, tông môn ban thưởng, chân quý ngoài thân chi khôi tại khoảng cách đối thủ còn có 700 trượng xa chỗ tựu bị tiêu hao sạch sẽ, đây quả thực tựu không cách nào tưởng tượng. Đến lúc này, hắn chính là muốn chạy, lại nơi nào còn có cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phi kiếm trên không trung lưu loát một cái chuyển hướng, chém bổ xuống đầu. Đệ tứ kiếm, phổ thông lại yếu công kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn có thể bảo vệ tốt hoặc là bộ phận bảo vệ tốt đối thủ tinh thần công kích. Cước thần tinh thần xung kích đúng hẹn mà đến, vẫn là như vậy sắc bén, xâm lược tính 10 phần, nhưng tu sĩ một khi đối tinh thần xung kích có phòng bị, luôn có thể tìm tới phương pháp thích hợp từ cố. Dư cô tam thanh xuất thân, kinh nghiệm phương diện này vô số, từ cố phía dưới, đúng là triệt tiêu phần lớn tinh thần lực trùng kích lượng. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, nâng lên dư lực chuẩn bị phòng ngự tiếp xuống phi kiếm lúc mới ngạc nhiên phát hiện chính mình ở bên ngoài phòng ngự hệ thống nhất đạo cũng không có. Pháp khí, bị đánh bay. Thuật pháp phù lục còn đến không kịp thi triển, chỉ có thân thể bản thân yếu ớt khí cương. Phi kiếm rơi xuống, kiếm khí tứ ngược hồng quang đột nhiên hiện thân ảnh bay xuống. Lâu tiểu ất không có bổ kiếm, chính hắn kiếm nặng bao nhiêu, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Có tu sĩ kề sát đất bay ngang, đây là sợ làm cho hiểu lầm, bình thường loại tình huống này chính là vì cứu người, đối thủ không tại truy sát, có thể cứu tự cứu, sớm một khắc là một khắc trong lịch sử tựu có rất nhiều tu sĩ chính là như thế được cứu trở về. Nhưng cái này băng đường hồ lô ra tay quá ác, lần này cắm kiếm 7 năm, lạc bại tu sĩ tự lưỡng kết quả, hoặc là lông tóc không tổn hao gì, hoặc là tiếp xuống đã mát thấu. Nhưng tam thanh thể thuật dù sao bất phàm, có lẽ là bởi vì đệ tứ kiếm tương đối yếu kiếm, dù cho bị phi kiếm quán thể, dư cô cũng kiên trì tới nhìn thấy các sư huynh sư đệ một khắc, dù là miệng bên trong đã bị nhét vào tam thanh chí cao thánh dược cũng bất quá nhường hắn kiên trì đến nói ra câu nói sau cùng. Muốn cõng xác đi lên, cách chương.